Ăn cháo xong thì chúng tôi đi tìm nhà nghỉ. Bởi vì đang vào mùa hoa cải trắng nên khách du lịch đến khá đông. Loanh quanh mãi chúng tôi mới tìm được nhà nghỉ, còn trống đủ 2 phòng. Sau khi cất đồ xong, anh bảo tôi: "Vẫn còn sớm, em có muốn đi chơi không?" Ban đầu tôi vốn định lắc đầu từ chối, nhưng rồi lại chợt nghĩ, đã lên tới tận đây, nếu chỉ quanh quẩn trong nhà nghỉ thì có gì khác uổng phí một chiều đông đẹp trời. Thế là tôi ngẩng đầu nhìn anh và hỏi: "Đi đâu cơ?" Tôi hỏi nhưng giọng vẫn hơi giận dỗi: "Em muốn đi đâu tôi đưa em đi. Mùa này em thấy cánh hồng hoa cải trắng cũng đẹp, vậy thì chúng ta tới đó." Anh nói xong, ánh mắt dõi theo tôi với một vẻ gì đó rất dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy. Tôi không trả lời nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhà nghỉ, chúng tôi đi qua mấy con dốc thì tới cánh đồng hoa cải trắng. Cánh đồng rộng mênh mông, trải dài đến tận chân trời. Từng bông hoa nhỏ xíu như những giọt tuyết li ti phủ trắng cả một khoảng đất rộng. Giữa cánh đồng tấp nập người đi lại, nhất là những bạn trẻ thi nhau chụp ảnh. Tôi đứng lặng một lúc, người bỗng nhiên dịu lại, quên hết bao ồn ào phố thị. Tôi bất giác nói: "Em đã biết vì sao anh lại đầu tư ở đây rồi." "Em thử nói vì sao?" "Bởi vì ở đây thật sự rất là đẹp, khách du lịch cũng ngày càng đông, nhưng mà người dân ở đây lại chưa biết khai thác, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Nếu có quy hoạch bài bản thì vài năm nữa nơi này sẽ thành điểm đến hút khách nhất vùng Tây Bắc." "Em đoán đúng một nửa. Vậy còn nửa kia?" Anh vẫn nhìn về phía trước, giọng trầm thấp. Con người từng đứng trước một bức ảnh hoa cải trắng trên màn hình máy tính, nhìn rất lâu rồi thở dài bảo: "Ước gì có một ngôi nhà giữa cánh đồng hoa cải trắng như thế này. Sáng dậy chỉ cần mở mắt thấy một màu trắng muốt là lòng cũng bình yên theo rồi." Tôi khựng lại, câu nói ấy sao mà quen đến vậy. Sau khi lục lại trí nhớ, một mảnh ký ức rất xa hiện lên trong đầu của tôi. Câu nói ấy hình như là tôi nói trong một buổi tối cách đây vài năm, khi tôi đang chat công việc thì vô tình thấy bức ảnh hoa cải trắng trên trang báo mạng, rồi buột miệng nói ra. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã nói điều đó trước mặt anh. Nghĩ tới đây, cổ họng của tôi bỗng dưng nghẹn lại, hai mắt chợt cay xè. Thì ra có những điều mình nói ra chỉ như một làn gió thoảng, nhưng với ai đó đây là điều khiến họ âm thầm ghi nhớ và biến nó thành hiện thực. Chỉ là họ rất tốt nhưng lại không thể yêu mình. Chúng tôi rời khỏi cánh đồng hoa cải trắng khi trời đã nhá nhem tối. Lúc rẽ qua con dốc nhỏ để quay về khu nhà nghỉ, tôi thấy một bà cụ người dân tộc ngồi thụp xuống bên lề đường. Trước mặt bà là một chiếc rổ nhựa cũ, trong đó bày mấy bó rau cải mèo xanh gì còn dính đất. Bà chẳng sao, chỉ ngồi thu lu trong cái áo chàm bạc màu, đôi mắt lim dim nhìn từng người đi ngang mà không mời gọi nữa. Tôi thấy thương nên đi đến hỏi bà: "Bà ơi, sau này bao nhiêu tiền một bó ạ?" Bà cụ ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua lập tức sáng bừng, nở ra một nụ cười móm mém, giọng lơ lớ: "8.000 một bó. Cháu ơi, có 8.000 thôi, bó to lắm." "Vâng, bà để cháu lấy hết nhé." "Lấy hết luôn á? Chỗ này còn hơn chục bó lận." "Vâng, cháu mua về bỏ tủ ăn dần, dưới chỗ cháu không có rau ngon thế này đâu ạ." Nghe vậy bà cuống quýt bỏ mấy bó cải vào túi, vừa cột dây vừa lẩm bẩm: "May quá, hôm nay khỏi mang về." Sau đó tôi trả tiền, đưa cho bà 500.000 và biếu bà số tiền thừa. Mới đầu bà nhất quyết không nhận, sau đó bà cảm ơn rồi rút trong túi ra 2 sợi chỉ đỏ buộc thành vòng mảnh đặt vào tay của tôi. "Cái này của người Mông bọn bà, gọi là sợi chỉ nhân duyên, đeo vào giữ được người nên giữ." Lúc ấy bị ngạc nhiên nên tôi không hiểu bà nói gì. Rồi sau đó bà quay sang nhìn anh bên cạnh tôi nói tiếp: "Cháu gặp đúng người rồi đấy. Nhưng đời người có cái đúng rồi vẫn phải đi qua bão gió mới biết giữ thế nào. Hai đứa sau này vẫn sẽ có một khúc quanh, mà vượt qua được là yên." "Bà biết xem ạ." Bà cười cười, sau đó lại lấy trong chiếc túi thổ cẩm đeo chéo một cái túi nhỏ khác, cũ kỹ, bằng vải lanh nhuộm chàm. Bà moi ra một cái túi vải nhỏ, chứa mấy đồng xu bạc mờ mịt, một vài viên đá và một nhánh cỏ khô. Bà bảo tôi xòe tay, đặt những món đồ đó lên, khẽ lắc lắc. Chúng phát ra tiếng leng keng nho nhỏ. Bà bảo, đây là cầu vía tay, người Mông bà xem cái này để biết phúc phần về sau. Một lát sau bà nhìn kỹ hướng rơi của viên đá đó. Đá trắng, còn nhánh cỏ khô xoay một vòng rồi nằm nghiêng về phía ngón tay út. Cô gái có lòng son, số có người thương, người đó đứng cùng cô trong kiếp này không sai. Nhưng số cô không phải dễ, đường duyên thắm nhưng mệnh lại chắc. Có đoạn gần đoạn xa, đoạn tưởng nắm được rồi lại hụt. Tôi nghe vậy không hiểu nên hỏi lại, là sao ạ? Bà cụ vẫn cúi nhìn bàn tay của tôi, ngón tay gầy guộc, nhẹ nhàng chỉ vào viên đá nhỏ đang nằm nghiêng. Người đàn ông này mang lửa, tỉnh sâu nhưng tâm cũng nhiều uẩn khúc. Lúc yêu sẽ rất thương, nhưng khi rời thì lại dứt khoát. Không phải là vì hết tình, mà là vì số phận dắt lối, bắt buộc phải rời. Nghe xong, chẳng hiểu sao trái tim của tôi bất giác lặng đi một nhịp. Rồi bà bất chợt nhìn tôi, nhìn cả anh. Ánh mắt đục màu thời gian, nhưng lại sáng lạ thường, như nhìn thấu điều gì đó xa xôi mà chính tôi chưa thấy. Nhưng có chia rồi sẽ lại hợp, có khóc rồi sẽ lại cười, yên tâm. Mà có con chưa? Dạ chưa ạ. Cháu không cần phải lo, mệnh cháu không tuyệt, nhưng chậm, là số muộn chứ không phải là không có. Nói xong, bà cụ cẩn thận thu lại các món đồ, rồi buộc hai sợi chỉ thành vòng nhỏ. Mỗi vòng được thắt nút rất tỉ mỉ, bằng tay đưa cho chúng tôi. Cái này không phải để cầu may mắn bình thường đâu, đeo vào để giữ vía, giữ duyên, giữ người. Một cái cho cháu, một cái cho chồng cháu. Bà thấy hai đứa đẹp đôi lắm, hai cháu kiếp này sinh ra để dành cho nhau. Chúc hai cháu vượt qua được sóng gió, để nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long. Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ không tin vào mấy cái tâm linh này, nhưng cuối cùng anh lại là người đưa tay nhận lấy sợi chỉ trước cả tôi, rồi lịch sự nói, cảm ơn bà, chúc bà thật nhiều sức khỏe. Sau đó anh chủ động xách túi rau cho tôi rồi về nhà nghỉ. Tối hôm đó, có lẽ do cả ngày đi lại nhiều, lại thêm gió lạnh ngoài đồng thổi vào người, nên tôi vừa nằm xuống giường không lâu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có điều ngủ được một lúc thì tôi chợt thấy người mình gai gai, tay chân bắt đầu lạnh buốt. Mơ màng trở mình, tôi mới nhận ra toàn thân đang nóng ran, cổ họng khô khốc như thể có lửa cháy, trán thì hầm hập mà sống lưng thì lại lạnh từng đợt. Quay sang anh thấy anh đã nhắm mắt ngủ say. Tôi không muốn làm phiền anh nên nhẹ nhàng kéo chăn lên trùm qua đầu và tự nhủ, ngủ một giấc rồi mai sẽ khỏi. Nhưng càng lúc cơ thể lại càng nóng hơn, sống lưng vừa nóng vừa lạnh mà chăn đắp thế nào cũng chẳng thấy đủ. Thế rồi đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp kéo tôi ôm chặt vào trong lòng. Nhiệt độ từ người ấy tỏa ra đến cơ thể của tôi, khiến tôi cảm thấy đỡ khó chịu đi phần nào. Giọng anh lo lắng hỏi, Như Ý, sao người em nóng thế này? Tôi lý nhí đáp, em mệt quá, em muốn ngủ. Ngủ đi, có tôi ở đây rồi. Tôi gật đầu, mệt tới mức không mở mắt ra được. Trong lúc lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, tôi như nghe thấy giọng của anh vang lên một lần nữa. Như Ý, bảo vệ và chăm sóc cô ấy là trách nhiệm, bảo vệ và chăm sóc em là tự nguyện. Sau một đêm sốt, tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, mồm miệng khô khốc. Thử nhấc một cánh tay lên cũng thấy xương cốt đau dã rời. Tôi quay sang bên cạnh, thấy anh đang ngồi dựa vào đầu giường, tay khoanh lại, mắt nhắm hờ, như thể chỉ chợp mắt một lúc chứ chưa thật sự ngủ sâu. Dưới chân giường, một chiếc khăn bông còn ẩm vắt qua chiếc chậu inox. Trên bàn có cốc nước chanh mật ong còn hơi ấm, bốc lên thứ mùi dịu nhẹ rất dễ chịu. Những cảnh tượng ấy khiến tinh thần đang uể oải của tôi ngay lập tức tươi tỉnh lạ thường, thậm chí khóe miệng còn vô thức nở ra một nụ cười tới lúc nào mà không rõ. Đúng lúc này chồng tôi mở mắt nhìn tôi, hai mắt anh hơi đỏ vì thiếu ngủ, giọng nhẹ nhẹ, em dậy rồi à? Thế trong người sao rồi? Em khỏe hơn rồi ạ, cảm ơn anh. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó anh đứng dậy thu chậu rồi đi ra bên ngoài. Sau khi anh đi khuất, tôi cũng ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Một lát sau, anh bê lên phòng tôi một bát cháo nóng vẫn còn nghi ngút khói. Tôi bảo bà chủ nhà nghỉ nấu cháo cho nhiều hành với tía tô để ăn giải cảm. Em ăn luôn đi cho nóng, toát ra được mồ hôi sẽ nhanh khỏe thôi. Thế còn anh, ăn chưa ạ? Lát tôi và trợ lý Lâm sẽ đi ăn phở, xong đến nhà của ông Phúc luôn. Em muốn đi cùng tới nhà ông Phúc. Như ý, em đang bệnh. Em đỡ rồi mà, không đi được thì em đã không ngồi dậy nổi. Thực sự là em không muốn bỏ lỡ những gì mình nên chứng kiến. Đây là dự án đầu tiên em trực tiếp tham gia cùng với anh. Em muốn theo đến cùng. Anh nhìn tôi rất lâu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày bỗng đong đầy suy tư. Tôi biết anh đang cân nhắc. Sau đó anh vẫn bảo, không được, sức khỏe của em mới là quan trọng. Em biết là anh lo cho em, nhưng nếu hôm nay em không đi, có thể sau này sẽ tiếc. Những lần sau em có thể sẽ khỏe hơn, có thể đi nhiều hơn, nhưng cảm giác lần đầu tiên này sẽ không còn lại nữa. Như ý, bệnh nghề nghiệp nên em lắm lý luận nhỉ? Tôi tủm tỉm cười. Em nói sự thật mà. Được rồi, ăn xong cháo, nghỉ thêm một lúc. Đến lúc nào xuất phát tôi sẽ gọi. Tuân lệnh sếp. Ok vợ sếp. Nói xong thì anh quay người rời đi. Nhưng lúc đó tôi đã kịp thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi của anh. Ngoài trời vừa hưởng nắng, và trong lòng của tôi cũng vừa hưởng một khoảng ấm dịu dàng. 10 giờ chúng tôi đến nhà ông Phúc. Lúc này mặt trời đã lên cao nên cũng bớt lạnh hơn một chút. Khi chúng tôi đến, ông Phúc đang ngồi trước sân phì phèo tẩu thuốc. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông đã cau mày, giọng khản đục vang lên. Lại là mấy người à? Sao mấy người gan lì thế? Tôi nói không bán là không bán. Mấy người tưởng cứ đến hoài nói mãi tôi sẽ đồng ý à? Trợ lý Lâm nghe vậy liền lên tiếng đáp lại. Cháu xin lỗi nếu như làm phiền ông, nhưng hôm trước ông say nên chúng ta chưa nói chuyện được. Hôm nay cháu chỉ xin ông một cuộc trò chuyện đàng hoàng, không phải để ép buộc. Nếu ông vẫn không muốn nghe, chúng cháu sẽ quay về ngay và không thêm một lời nào nữa. Ông Phúc nheo mắt, im lặng trong vài giây rồi bảo, vào đi. Nhưng tôi nói rồi, tôi không đổi ý đâu đấy. Chúng tôi bước vào bên trong. Ông Phúc rót trà vào ba cái chén đất nung để xuống trước mặt chúng tôi. Nói đi, muốn gì ở tôi? Lần này chồng tôi trực tiếp trả lời, cháu muốn cùng ông xây lên một tương lai tươi sáng cho bản mình. Tươi sáng kiểu người thành phố ấy hả? Khu nghỉ dưỡng, nhà hàng đường lớn, mấy cái thứ đấy tôi nghe chán rồi. 10 năm nay ai đến đây cũng vẽ ra viễn cảnh đẹp như mơ, sao lại đâu vào đấy? Bản của tôi chẳng cần mấy thứ để sống. Chồng tôi không vội phản bác, anh rất bình tĩnh. Vâng, bạn không cần nhà hàng để có cơm ăn, cũng không cần khách sạn để có chỗ ngủ. Nhưng người trẻ thì cần có việc làm, mà những người trẻ thì chính là trụ cột của gia đình. Nếu không có điều kiện sống tốt hơn thì cái bản này cũng chỉ còn vài mái đầu bạc ngồi nhìn nhau. Nói tới đây, anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Mảnh đất này ông gìn giữ cả đời, nhưng bây giờ ông giữ cho ai? Con cháu ông có muốn ở lại không? Sau này khi thế hệ ông bà khuất núi, người già đi hết, người trẻ cũng đi hết, cái bản này sẽ thành chốn bỏ hoang. Cậu biết cái gì mà nói? Cháu biết vì cháu đang nói với ông bằng cái nhìn thực tế. Cháu cũng không xin ông thay đổi niềm tin. Cháu chỉ muốn hỏi, nếu một ngày không còn ai giữ nổi cái bản này, ông có dám trách bản thân không? Có dám trách bản thân không? Cậu... Giọng anh không cao, nhưng đủ làm căn nhà nhỏ trở nên tĩnh lặng. Đó là lý do cháu đến, không phải để phá, mà để giữ bằng cách là khiến nơi này sống lại. Cháu muốn dựng một khách sạn, đúng, nhưng không phải là loại khách sạn tách biệt với làng, với con người, mà là một nơi kể lại những câu chuyện bản xưa, tái hiện không gian sống của người Hơ Mông, để du khách không chỉ đi qua mà thực sự chạm vào vùng đất này. Và ông bán đất cho cháu chính là cho cháu một phần giấc mơ, để cùng ông dựng lại một tương lai không khiến thế hệ sau phải rời đi. Ánh mắt của ông Phúc hơi dao động, nhưng ông vẫn cố chấp. Ai biết được mấy người nói thì hay nhưng làm thì thế nào? Rồi mấy người nuốt lời thì làm sao? Nếu mà chúng cháu nuốt lời thì chính tay cháu sẽ dỡ bỏ hết những gì mình xây lên. Câu nói ấy khiến cả người tôi sững lại. Không phải vì anh mạnh miệng, mà vì tôi biết anh nói thật. Tôi chưa từng thấy ai thuyết phục người khác bằng sự vững chãi đến vậy. Dù không cần một lời hoa mỹ, không cần một lời hứa hẹn bay bổng, chỉ bằng ánh mắt và khí chất, anh khiến cho người ta phải lắng nghe. Ông Phúc nhìn chằm chằm anh, đôi mắt nheo lại, ánh sáng trong con ngươi như đang thẩm định cả một đời người. Một hồi lâu ông khẽ nói, giọng khàn đặc. Cậu có biết tôi từng đuổi con trai mình ra khỏi nhà vì nó muốn bán đất cho người khác. Tôi bảo nó, còn tôi sống một ngày, đất này không ai được động vào. Nó đã bảo tôi bố giữ đất, nhưng đất chẳng giữ nổi tụi con. Nó bỏ đi và trong miền Nam lập nghiệp, lâu lắm rồi không về. Nói xong, ông đưa mắt nhìn về phía xa, nhưng nhìn xuyên qua những tầng năm tháng cũ. Giờ ông thở ra rất khẽ. Thôi được rồi, tôi bán. Tôi gần như nín thở. Ông quay sang chồng tôi, nói như một lời căn dặn. Đừng làm tôi phải hối hận. Cháu sẽ không làm cho ông thất vọng đâu. Cảm ơn ông. Sau khi đưa hợp đồng cho ông Phúc ký xong, thì chúng tôi xin phép ra ngoài. Ra tới ngoài cổng, tôi buột miệng bảo. Anh lúc nãy nói hay thật đấy. Luật sư Như Ý hôm qua cũng nói rất hay. Nhưng... Nói tới đây anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen như hút lấy tôi, chậm rãi nói. Làm luật đôi khi phải dùng cả trái tim. Với lại tôi muốn em học cách khiến đối phương thấy lợi ích của họ khi chọn đứng về phía chúng ta. Ví dụ như trường hợp của ông Phúc, người ta sống cả đời trên mảnh đất ấy. Nó không phải là đất, mà là ký ức, là máu thịt. Em muốn lấy đi thứ đó, thêm phải mang đến cho họ cả một tương lai rõ ràng, không chỉ là vài con số trong hợp đồng. Còn với những người cố tình làm khó vì đồng tiền, thì chúng ta lại càng không được nhượng bộ. Vì lòng tham mà được nuông chiều, thì càng được đà càng lớn tới. Lời anh như cơn gió nhẹ nhưng thấm sâu. Lần này anh lại âm thầm dạy tôi thêm một bài học. Bảo sao bố tôi từng nói, đi theo chồng con sẽ học được nhiều điều. Giờ tôi đã lĩnh ngộ sâu sắc. Tôi gật đầu đáp, vâng, em hiểu rồi, cảm ơn sếp. Lẽ ra sau khi rời nhà ông Phúc, chúng tôi sẽ trở về Hà Nội ngay, bởi vì công việc đã hoàn tất. Nhưng vì đêm qua tôi bị sốt, anh kiên quyết không cho tôi đi đường sớm. Anh bảo tôi nghỉ ngơi tới chiều, nếu sức khỏe ổn thì mới quyết định về hay ở lại thêm một đêm. Tôi biết tính anh, một khi đã quyết thì chẳng dễ lay chuyển. Huống hồ lần này anh lại đúng. Đêm qua tôi ngủ không sâu, người mỏi rã rời. Nghĩ tới đoạn đường đèo quanh co, tôi cũng e ngại là sẽ say xe. Thế là đành gật đầu nghe theo. Về tới nhà nghỉ, ăn thêm một bát cháo nóng, tôi lên giường chợp mắt. Vậy mà ngủ một mạch tới tận 2 giờ chiều mới tỉnh. Tôi cầm điện thoại lên, thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ bố tôi, và có cả một cuộc gọi vừa nhận từ anh Quân. Gọi từ cách đây 30 phút trước. Cuộc gọi kéo dài 45 giây. Đúng khi ấy cánh cửa phòng mở ra, chồng tôi từ bên ngoài bước vào. Trên tay của anh là ly nước cam. Giọng anh bình thản bảo, người bạn gì đó tên Quân của em vừa gọi, hỏi em đâu. Anh dừng lại vài giây, đưa ly nước cam cho tôi, mắt nhìn thẳng tôi rồi nói tiếp. Tôi bảo là vợ chồng chúng tôi đang ngủ, nếu có gì thì cậu gọi lại sau. Cũng may khi ấy trong miệng tôi không có gì, không thì cũng chết vì sặc. Câu trả lời của anh có khác nào tạt thẳng một gáo nước lạnh vào người đầu dây bên kia. Với lại từ trước tới giờ anh chưa từng động vào điện thoại của tôi, lại càng chưa bao giờ nghe hộ tôi bất kỳ cuộc gọi nào. Tôi nhìn anh, bỗng thấy có điều gì đó rất khác, còn như ngửi được mùi thuốc súng phảng phất đâu đó quanh đây. Nhưng tôi chỉ khẽ đáp, vâng. Em thấy trong người sao rồi? Tỉnh táo hơn nhiều rồi ạ. Về được không? Được. 3 giờ chiều, chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Tới 8 giờ tối thì về tới nhà. Sau khi về tới nhà, tôi tắm giặt, ăn uống qua loa, rồi lại ngủ một mạch tới 6 giờ sáng hôm sau. Khi tôi tỉnh dậy thì người đã không còn đau nhức nữa, đầu cũng nhẹ hơn hẳn. Tôi đánh răng rửa mặt xong, tôi đi xuống dưới nhà, thấy thím Vân đang nấu đồ ăn ở trong bếp. Tôi cười tươi hỏi, thím Vân nấu đồ ăn sáng ạ? Cô Như Ý dậy sớm vậy, cô mệt sao không nghỉ thêm? Dạ thôi, hôm qua cháu nghỉ nhiều quá rồi thím, mắt cứ sưng húp cả lên vì ngủ nhiều đây này. Tôi thấy cậu Huy bảo cô mệt nên nấu cháo tim hành lá và tía tô. Cậu còn dặn tôi vắt một ly nước cam. Tôi làm xong cả rồi đây. Cô ăn luôn đi cho nóng. Vâng, cháu cảm ơn thím. Mà cậu Huy còn dặn, hôm nay cô không phải đến công ty đâu. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, cháu biết rồi. Buổi sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, tôi đi tới hoa, cắt mấy bông hoa trong vườn vào cắm. Sau đó tôi đến nhà chơi với bố, đến chiều mới về. Khi vừa mới bước ra khỏi cổng nhà thì bố tôi nhận được điện thoại của con bé Thu gọi đến. Chị rảnh không? Chị rảnh, sao vậy? Hôm nay em tan làm sớm, chị em mình hẹn hò tí đi. Dạo này làm việc không có chị, em chán quá. Tôi tủm tỉm lắm. Thế cô nương muốn hẹn hò ở đâu để chị phi tới? Em gửi định vị cho chị nhé. Một quán nướng mới mở, bán cả các loại trà ngon lắm. Ừ, thế gửi qua đi, chị tới luôn đây. Ok chị. Tắt điện thoại xong, con bé Thu liền gửi định vị cho tôi. Chỗ này chỉ cách nhà tôi chục cây, nên tôi đi 15 phút là tới. Lúc tới nơi, con bé Thu nó đã gọi sẵn đồ ăn và nước uống ra bàn. Con bé bảo, em vẫn nhớ là chị hay uống trà ô long, nên nó gọi trà ô long cho chị đấy. Ừ, chị cảm ơn. Mà đợt này chị thấy mày gầy hơn thì phải. Vâng, từ lúc biết chị đi em sút gần mất 3 ký. Ngày trước ở văn phòng không biết gì thì có chị hướng dẫn. Bây giờ toàn phải tự mày mò. Đã vậy, không có chị buồn muốn chết. Tôi bật cười. Nói quá không à? Không có chị thì mày cũng giỏi ra. Nhìn xem, làm được hết đi thôi. Giỏi đâu mà giỏi. Em biết là em ngu mà. Có hôm em làm sai quy trình, bị khách mắng cho một trận tơi bời. Không ai mới mà làm giỏi được ngay đâu. Quan trọng ấy là em biết sửa, biết học. Đừng tự ti, chị tin là mày làm được. Sếp Quân cũng bảo với em như chị. Sao hai người giống nhau thế? À mà sếp Quân đã kể với chị chưa? Tôi nhíu mày hỏi lại. Kể gì chưa? Ơ, kể vụ Bảo Anh bị sa thải. Em nghĩ là sếp Quân phải kể luôn với chị rồi chứ. Nói mới nhớ hôm qua, lúc anh Quân gọi chồng tôi nghe máy, xong tôi cũng quên bén không hỏi lại anh. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao Bảo Anh lại bị sa thải? Trời, thế là sếp Quân chưa kể với chị thật à? Bảo Anh bị sa thải vì cái vụ của chị. Đã có đoạn trích xuất camera ghi lại hình ảnh bà ấy ăn cắp bằng chứng trong vụ quán, trong vụ án bà Lệ, để giấu đi, để ám hại chị đấy. Nên chiều hôm qua bà lập tức bị sa thải rồi. Trích xuất camera, sau hôm đấy chị xem camera không thấy gì bất thường. Bảo Anh cũng cao tay chị ạ. Nhờ được hẳn người xóa đoạn camera đó, nhưng chưa hề tồn tại. Sếp Quân cũng mất thời gian dài tìm không ra. Tưởng bỏ cuộc rồi mà em nghe bảo là lại khôi phục được đoạn camera đó. Sếp Quân nhà mình vừa có tâm lại vừa đỉnh phết chị nhỉ. Tôi im lặng vài giây. Thật ra cũng không quá bất ngờ khi vụ việc này xảy ra. Tôi biết ngay là Bảo Anh là người đứng sau. Chỉ là tới giờ phút này tôi vẫn không hiểu vì sao bà ấy lại làm tới mức như vậy để hãm hại tôi. Huống hồ tôi và bà ấy đâu có thù oán gì. Chẳng lẽ vì những ganh ghét trong công việc? Tôi khẽ thở hắt ra một hơi. Tức thì có tức, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Tôi cũng không muốn truy cứu lại nữa. Với lại tôi nghĩ trong ngành luật, Bảo Anh bị sa thải là một hành vi tiểu nhân, chính là một vết trượt lớn trong sự nghiệp, là một cái giá đắt đỏ nhất. Tôi gật đầu đáp. Vậy thì chị phải gọi điện mời anh ấy một bữa cảm ơn anh Quân mới được. Trời, chị phải mời là đúng rồi. Công lao lớn như vậy, không mời một bữa là hơi phí. Nhưng dạo này chị hơi bận, để chị sắp xếp xem sao. À, vậy chị đi làm ở đâu chưa? Chị làm ở LIN. Con bé Oanh nghe xong thì tưởng như mình nghe nhầm, nên hỏi lại. Công ty tài chính LIN á? Tôi chưa kể cho con bé Thu biết chủ tịch công ty chính là bố của tôi, nên tôi giả vờ hỏi lại. Em cũng biết công ty đó à? Thực ra trước kia em không biết, bởi vì em cũng không quan tâm tới thị trường cho lắm. Nhưng hôm vừa rồi sếp tổng đến chơi, em có nghe mong manh sếp tổng nói với sếp Quân là đang tìm cách để thuyết phục để công ty tài chính LIN đầu tư vào công ty luật bên mình. Sau đó, em có nghe mấy chị trong phòng nói công ty tài chính LIN lớn lắm. Ngày xưa các chị ấy cũng từng nộp hồ sơ vào bộ phận pháp chế bên đấy mà không được nhận. Nghe nói LIN tuyển người rất kỹ lưỡng, tiêu chuẩn lại còn cao. Vậy thì chị phải đỉnh lắm thì mới được nhận vào làm luôn. Ngưỡng mộ chị thật đấy. Tôi nhìn con bé Thu, con bé thật thà dễ mến nên cũng không muốn giấu nó nữa. Đã định nói cho con bé biết sự thật thì điện thoại của tôi đổ chuông, cuộc gọi từ Mở Lan, vợ cậu Xanh gọi đến. Từ sau lần cậu Xanh làm loạn ở công ty đến nay, tôi cũng không liên lạc gì với cậu Mở. Chần chừ một lát, tôi gật đầu ra hiệu với con bé Thu, rồi đi ra một góc bấm nhận máy. Dạ Mở, cháu nghe đây. Như Ý à, cháu dạo này thế nào? Cháu vẫn thế Mở ạ. Hôm nay Mở gọi cháu có việc gì không ạ? Giọng Mợ Lan ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng rồi bảo: thật ra đúng là có việc thật. Mợ gọi đến trước tiên là muốn xin lỗi cháu. Chuyện lần trước cậu tới công ty nói những lời không nên không phải với vợ chồng cháu. Mợ biết cậu làm như vậy là sai, nhưng mà cháu cũng biết tính cậu cháu rồi đấy. Nóng tính vậy thôi, chứ ruột để ngoài xa ấy mà. Vợ chồng cháu đừng để bụng nhé. Thực ra nếu nói tôi không giận thì cũng không đúng, nhưng đã là người nhà với nhau cũng không thể vứt bỏ được, nên tôi đáp: vâng, chuyện qua rồi, cháu cũng không trách cậu nữa đâu, Mợ đừng nghĩ nhiều. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cậu cháu cứ sợ cháu giận, nhưng Mợ biết cháu là người rộng lượng mà. Nói tới đây, Mợ Lan dừng lại vài giây rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng có chút nài nỉ: Mợ nói thật, mấy hôm nay cậu Mợ dối quá, có mấy người cho vay cứ đến làm phiền, thậm chí còn tìm đến tận chỗ làm của Mợ dọa sẫm. Mợ biết chuyện này là phiền cháu, nhưng cháu hãy cố gắng giúp cậu Mợ thêm lần này nữa đi, rồi từ từ cậu Mợ sẽ thu xếp trả lại. Cậu Mợ biết 5 tỷ với vợ chồng cháu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nếu bây giờ cháu mà không giúp cậu Mợ thì thực sự là cậu Mợ không còn biết bấu víu vào ai nữa. Chưa kể Mợ còn lo ông bà ngoại già rồi, nếu bọn chủ nợ đến tận nhà đòi, ông ngoại cháu sao mà chịu nổi. Mợ Lan rất thông minh, Mợ biết tôi thương ông ngoại, sẽ lo cho ông ngoại, nên cố tình nói đến ông để tôi mủi lòng giúp. Nhưng lần này tôi quyết tâm, nếu cứu cậu thêm thì chắc chắn sẽ còn có lần tương tự như vậy xảy ra, nên tôi thẳng thắn đáp: cháu xin lỗi Mợ, nhưng cháu không giúp được đâu ạ. Như Ý, cậu Danh là cậu ruột của cháu đấy. Vâng, kể cả là ông ngoại có hỏi cháu thì cháu cũng không giúp được đâu. Đầu dây bên kia im bặt một lúc, giọng đột nhiên thành bỉa mai: người nhà ruột thịt mà cháu không giúp, vậy mà lại giao cả sự nghiệp cho thằng người ngoài, cháu không sợ có ngày mất trắng à? Nghe xong tôi chỉ biết cười nhạt. Huy là người thế nào tôi và bố tôi đều hiểu rõ. Tôi bình tĩnh đáp: Mợ không phải lo chuyện đó giúp nhà cháu đâu ạ. Bố cháu còn minh mẫn, công ty lời lỗ thế nào bố cháu biết rõ. Anh Huy điều hành bao năm, doanh thu tăng ra sao thì bố cháu là người hiểu nhất. Nhà cháu hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Thì Mợ con lòng tốt nhắc nhở mày thôi, chứ ở đời làm sao mà biết được cái gì thật cái gì giả. Hôm trước con bé Hoa bảo gặp thằng Huy đi cùng một con bé nào khá xinh xắn ở trung tâm thương mại đấy. Mợ định im lặng, nhưng nghĩ lại, đến lúc có chuyện lớn rồi mày trách là sao Mợ biết mà không nói, thì Mợ cũng mang tiếng. Tôi mím môi không muốn đôi co, chỉ đáp lại: cảm ơn Mợ đã nhắc nhở cháu. Thế nhưng Mợ vẫn chưa dừng lại. Mà cũng phải thôi, đàn ông mà, ai chẳng thích cái mới. Huống hồ là hôn nhân không có tình yêu thì khác gì hợp đồng ngắn hạn đâu. Nhưng cháu cứ cẩn thận không có thừa, người ngoài có thế nào cũng chẳng bao giờ bằng người nhà đâu cháu. Người ngoài hay là người nhà với cháu không quan trọng bằng việc họ đối xử với cháu ra sao. Nên nếu phải chọn tin một người, cháu sẽ không dựa vào mối quan hệ, mà dựa trên cách người đó đối xử với cháu thế nào. Nói tới đây tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp: Mợ cháu đang bận một chút, lúc khác Mợ cháu mình nói chuyện sau nhé. Cháu chào Mợ. Nói xong tôi dứt khoát tắt máy. Với những lời lẽ không mang ý tốt đẹp thế này, tôi cũng không muốn tranh cãi qua lại nhiều. Khi tôi đang định xoay người trở về bàn ngồi với con bé Thu thì bất chợt đập vào mắt của tôi là một bóng dáng quen thuộc, là Thư Yến. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ta đang ngồi cùng một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này tôi nhận ra chính là người đã đánh chửi cô ta hăng nhất, điên cuồng nhất trước cổng công ty hôm trước. Hai người đang nói với nhau gì đó rất hăng say. Bỗng có một suy nghĩ vụt lên trong đại não của tôi khiến tôi vừa ngạc nhiên lại vừa không thể tin nổi. Chẳng lẽ cô ta tự thuê người đánh chính mình để muốn vu vạ cho tôi? Lúc ấy đầu óc của tôi ong ong không suy nghĩ được gì nhiều, nhưng lại như có người nhắc nhở tôi rằng là phải chụp lại khoảnh khắc này. Thế là tôi liền giơ điện thoại hướng về phía hai người, chụp mấy tấm liên tiếp. Tôi biết khi nhìn thấy những bức ảnh này sẽ có một người phải im lặng rất lâu trước khi có thể nói điều gì đó với tôi. Lúc tôi quay trở về bàn ăn thì món ăn đã bày biện đầy trên bàn. Thấy tôi, con bé liền gắp lia lịa thức ăn bỏ vào bát của tôi rồi bảo: "Chị ăn đi, ngon lắm luôn." "Ừ, chị cảm ơn. Mày cũng ăn nhiều vào em ạ." "À, vâng, mà em quên đấy. Hôm trước chị Diệp hỏi em có liên lạc với chị không. Chị Diệp hỏi thăm chị ấy." "Vậy à, gửi lời hỏi thăm chị ấy giúp chị nhé." "Vâng, em biết rồi. À, công ty năm nay cho nhân viên đi du lịch ở Đà Nẵng hoặc Sapa đấy chị. Tiếc quá, ước gì chị còn làm thì vui biết mấy." "Bao giờ đi hả em?" "Em thấy mới thông báo như vậy chứ chưa có lịch cụ thể, nhưng chắc là Noel chị ạ." "Ừ, hè năm nay không được đi du lịch vì lúc ấy nhiều việc, nên chắc giờ các sếp cho đi bù đây." "Vâng, không cho đi thì các bà kia kiện mãi." Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện đến 7 giờ tối thì về. Lúc tôi về đến nhà thì chồng tôi đã ngồi ở bàn ăn đợi sẵn. Vừa nhìn thấy tôi, anh không hỏi tôi đi đâu mà chỉ nhẹ giọng bảo: "Em đi rửa tay chân rồi ăn cơm." Bình thường là tôi sẽ trả lời ăn rồi đến không ăn nữa, nhưng hôm nay tôi vẫn gật đầu làm theo anh, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn đối diện với anh. Tôi nhìn anh xới cơm, trong đầu lại tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ và ngạc nhiên của anh khi tôi cho anh xem bức ảnh của Thư Yến và người phụ nữ kia. Lòng tôi bỗng nhiên rộn rã không sao tả nổi. Một lát sau, nhìn ra vẻ bất thường từ khuôn mặt của tôi, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh hỏi: "Em có chuyện gì à?" Tôi thẳng mắt nhìn anh chậm rãi đáp: "Em chỉ đang nghĩ sếp Huy có đôi mắt tinh tường rất giỏi nhìn người, vậy mà anh lại chọn sai người để yêu rồi." Nói xong tôi giơ bức ảnh ra trước mặt của anh, giọng lớn hơn: "Anh nhìn đi, đây là người mà anh đã chọn để tin, và là người mà anh từng vì cô ta mà nghi ngờ em." Khi tôi nói câu ấy, lòng có chút nôn nóng chờ phản ứng của anh. Tôi cứ tưởng là anh sẽ ngạc nhiên, sẽ bất ngờ, thậm chí là trong ánh mắt sẽ hiện rõ sự thất vọng và đau lòng. Nhưng không ngờ trái với suy nghĩ của tôi, vẻ mặt của anh rất bình thản, kiểu như tôi đang cho anh xem một thứ mà anh đã biết tỏng. Giọng anh thản nhiên đáp: "Tôi nhìn rõ rồi." Tôi cau mày: "Chỉ thế thôi sao?" Nhưng không cam tâm, tôi định lên tiếng hỏi tiếp, nhưng anh lại nói thêm trước khi tôi mở miệng: "Mà em bảo tôi chọn sai người để yêu, nhưng mà nếu như tôi không yêu cô ấy thì đôi mắt vẫn có thể coi là tinh tường đúng không?" Dù không biết lời anh nói bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả, hay là anh chỉ thuận miệng đáp lại, nhưng khi nghe anh nói câu ấy, tim của tôi khẽ nở rộ như một nhành hoa vô tình bật nụ giữa mùa đông buốt giá. Có lẽ tôi chờ câu nói ấy lâu hơn mình nghĩ. Tôi cắn nhẹ môi, cố giấu đi nụ cười đang trỗi dậy để bình tĩnh hỏi thẳng: "Nếu anh không yêu cô ấy, tại sao lại mua nhà cho cô ấy và ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy?" "Như ý, có những chuyện tôi không thể cho em biết tường tận, nhưng mà em biết tôi đâu phải là ngày một ngày hai. Em hiểu tính tôi mà đúng không? Tôi có phải là cái loại đàn ông yêu mà không dám thừa nhận không? Nếu tôi thật lòng yêu một người con gái, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy để kết hôn cùng với em." Lúc ấy tôi nhìn anh chằm chằm, cố tìm trong mắt anh một tia, một chút lảng tránh, một dấu hiệu của sự chối bỏ, hay chỉ đơn giản là một tia do dự, để tôi có thể nói với lòng mình rằng anh đang nói dối hoặc đang chống chế. Nhưng không, ánh mắt của anh rất bình thản, sáng, thẳng thắn và chân thành. Cuối cùng tôi không tìm ra được lý lẽ nào để tiếp tục đôi co, tôi đành phải cứng họng bắt bẻ: "Nhưng hôm trước anh đã tin cô ấy mà nghi ngờ em." "Tôi chưa từng nói là tin cô ấy." Tôi hơi cứng họng, Lúc này khóe môi của anh khẽ nở ra nụ cười, giọng nói như dỗ dành tôi. Được rồi, dù gì đúng là tôi cũng làm cho em tổn thương. Tôi sai, tôi xin lỗi em. Nói tới đây anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Như ý, em có muốn tôi bồi thường tổn thất tinh thần không? Nhiều khi tôi cũng cảm thấy bản thân mình đúng là người không có ý chí. Đáng lẽ tôi phải trách anh, phải quay đi, phải giữ cho lòng của mình cứng rắn thêm một chút nữa. Nhưng câu nói ấy cùng với ánh mắt dịu dàng kia lại khiến trái tim của tôi dần trùng xuống, mềm đi, rồi mơ hồ run rẩy. Tôi lắp bắp bảo, tất nhiên là có rồi, nhưng mà từ từ em sẽ nói. Anh phải bồi thường cho em cái gì? Anh nhìn tôi, nụ cười trong đáy mắt càng rõ ràng hơn. Sau đó anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của tôi. Được, vậy thì bây giờ chúng ta ăn cơm đã. Tối hôm đó sau khi ăn uống tắm giặt xong, tôi lên giường nằm từ sớm. Một lát sau anh cũng lên giường nằm cạnh tôi. Khi đèn phòng vụt tắt, anh bất ngờ quay sang tôi, ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ, bồi thường nhé. Tôi ngơ người, chưa kịp tiêu hóa lời anh nói thì môi của anh đã phủ xuống môi của tôi, bất ngờ nhưng không hề vội vã. Nụ hôn ấy mang theo một sự dứt khoát khó cưỡng, như thể rằng anh đã chờ giây phút này quá lâu để nụ hôn sâu hơn. Một tay anh nâng mặt của tôi, một tay ôm chặt người của tôi, vừa hôn anh vừa nói, đêm nay bồi thường cho em hai hiệp. Tôi vừa định mở miệng cãi không biết ai bồi thường ai thì đầu lưỡi của anh tách nhẹ môi của tôi, rồi mạnh mẽ tiến sâu vào trong đó, cuốn lấy tất cả phản kháng còn sót lại. Tuyến phòng thủ vốn không mấy kiên cố của tôi nhanh chóng sụp đổ. Hai tay của tôi từ từ siết lấy thắt lưng của anh như một cách đầu hàng lặng lẽ. Mọi cảm giác trên cơ thể của tôi đều bị dẫn dắt, từng chút một nghênh hợp, từng chút một tan rã trong nhịp thở nồng nàn của anh. Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt cho tới khi cảm tưởng sắp hết hơi. Cuối cùng anh mới buông tha cho môi của tôi vừa thở gấp lại vừa săn tìm khuôn ngực đang phập phồng của tôi. Anh cúi xuống hôn lên đó. Và đêm đó không phải hai lần như anh nói, mà chúng tôi phải có 3 lần hòa vào nhau. Những cuộc ân ái diễn ra vô cùng cuồng nhiệt, mãi tới khi tôi mệt tới mức toàn thân mềm nhũn, phải mở miệng van xin, anh mới buông tha cho tôi, ôm tôi chìm vào trong giấc ngủ. Đến khi tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc tôi mở mắt, anh vẫn đang ôm tôi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ngủ đến giờ này chưa dậy. Tôi định xoay người ngồi dậy để mặc quần áo cho đàng hoàng thì giọng của anh bất ngờ vang lên. Như ý, em thấy thế nào? Ngủ được một giấc em đỡ mệt hơn rồi. Khóe môi của anh khẽ cong lên nụ cười. Ánh mắt còn vương nét ngái ngủ nhưng lại mang một vẻ xanh mãnh cất rất riêng. Tôi hỏi em, cảm giác lên đỉnh thế nào? Tôi cứng người trong giây lát, mặt nóng bừng lên không kiểm soát được. Biết rõ là anh đang trêu mình nên tôi cũng cố mạnh miệng đáp lại. Không tồi, rất được. Rất được sao? Anh nhắc lại nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười như thể nghe thấy lời khen quá thiếu nhiệt tình. Vậy tức là chưa tuyệt. Tôi biết mỗi khi thảo luận vấn đề này với anh thì người thua luôn là tôi, nên tôi đành phải nhanh chóng tìm cách rút lui trước, lảng sánh trong chuyện khác. Em dậy thay đồ đi, còn đi làm, muộn giờ rồi. Nói xong không cho anh cơ hội ngăn tôi lại, tôi bật dậy như một cái máy, ôm quần áo rồi 3 chân 4 cẳng chạy vào trong nhà vệ sinh. Giọng anh ở phía sau vang lên, luật sư Như Ý, đi từ từ không ngã. Sếp của em còn nằm đây thì em sợ gì? Khi tôi vệ sinh cá nhân, tắm giặt thay đồ xong, anh cũng đã xuống dưới nhà. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, xong anh chở tôi đến công ty, rồi anh lại gặp đối tác với trợ lý Lâm. Còn tôi, vừa bước vào phòng làm việc đã bị cuốn ngay vào đống tài liệu dồn từ đầu tuần. Trên bàn là chồng hồ sơ hợp đồng đang chờ giả soát, hòm thư điện tử liên tục nhảy số với đủ loại email từ bộ phận pháp chế nội bộ, từ đối tác cần phản hồi điều khoản, từ cấp trên yêu cầu giả lại các rủi ro pháp lý trong hợp tác đầu tư mới. Tôi ngồi giải quyết từng thứ một mạch tới 11 giờ thì đi xuống phòng kinh doanh và đầu tư họp tư vấn pháp lý về quy định vốn, chia lợi nhuận, nghĩa vụ thuế. Loanh quanh tới 12 giờ, khi tôi đang xuống căng tin ăn trưa thì bất chợt bắt gặp anh Quân từ trong thang máy bước ra. Chúng tôi hai người bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Anh Quân, Như Ý, sao em lại ở đây? Em làm việc ở đây. Anh Quân đây cũng là công ty nhà em à? À ừ, anh cứ như rơi mất não ấy, tí thì anh quên mất. Tôi cười cười. Thanh làm gì ở đây? Anh tới gặp chồng em, bàn về mong muốn hợp tác đầu tư. Công ty đang muốn mở rộng thêm văn phòng luật sư ở nước ngoài nữa. Nếu được bên công ty em đồng hành thì sẽ là một sự hậu thuẫn rất lớn. Đúng rồi, hôm qua con bé Thu nói mà tôi quên bén mất. Tôi hỏi, vậy bàn thế nào rồi anh? Sếp Huy bảo là sẽ trả lời sau. Tôi gật đầu. Anh Quân lại nói tiếp, mà em ăn cơm chưa Như Ý? Em đang chuẩn bị đi ăn đây. Vậy đi cùng anh nhé. Anh cũng đang chuẩn bị đi ăn trưa. Gần công ty em có một quán cơm quê khá ngon. Tôi ban đầu định từ chối, vì cũng chỉ tính ăn qua loa trong căng tin rồi quay lại xử lý nốt đống giấy tờ còn sang giờ. Nhưng nghĩ lại chuyện anh Quân đã giúp tôi làm rõ vụ mất bằng chứng gốc, vạch trần bà Oanh trước cả phòng, trong lòng lại nghĩ dù sao cũng không cảm cũng phải cảm ơn anh, nên tôi gật đầu đồng ý. Vậy cũng được ạ. Sau đó tôi và anh Quân đến một quán cơm quê cách công ty tầm 500 mét. Quán cơm này nằm trong con ngõ, không gian sạch sẽ, thoáng mát, đậm chất miền quê ngày xưa. Sau khi ngồi xuống bàn, tôi hỏi anh Quân, sao anh biết quán cơm này hay vậy? Em làm việc ở đây mà còn không biết luôn á? À, hôm mới về Việt Nam, thèm món ăn Việt Nam nên anh đã được một người bạn dẫn tới đây ăn. Anh thấy món ăn ở đây rất ngon, rất vừa miệng. Vâng, không gian cũng cảm giác rất yên bình nữa. Thèm ăn món gì? Em ăn gì cũng được ạ. Thế là anh Quân gọi vài món quen thuộc, toàn là món mà tôi thích. Sau khi phục vụ đi khỏi, tôi mỉm cười bảo, em nghe Thu kể về việc chị Oanh bị sa thải rồi. Cảm ơn anh đã đi tìm bằng chứng giúp em. Ngốc, cảm ơn gì chứ, đây là việc mà anh phải làm mà. Nhưng mà sao anh lại lấy lại được đoạn camera đó hay vậy? Anh giỏi thật đấy. Chẳng hiểu sao khi nghe tôi nói như vậy, tôi thấy ánh mắt của anh thoáng ngập ngừng và có tia sững lại trong đôi mắt điềm đạm của anh. Nhưng rất nhanh, khóe môi anh nở ra một nụ cười đáp. Anh ăn may thôi chứ không có giỏi gì đâu. Giúp được em là anh vui rồi. Vậy hôm nay anh cho em trả tiền bữa ăn này, coi như cảm ơn anh nhé. Như Ý, không cần khách sáo với anh như vậy đâu. Không phải là em khách sáo, mà là anh giúp em lấy lại danh dự. Anh mà không đồng ý là em áy náy lắm. Thôi được rồi, vậy bữa này để em trả tiền. Tôi gật đầu, lòng thầm cảm kích. Nhưng rồi không hiểu sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, tôi lại có cảm giác hình như có gì đó chưa nói ra. Chắc có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong thì tôi về công ty tiếp tục làm việc. Đầu tiên tôi mang báo cáo đến phòng chồng tôi. Lúc tôi bước vào thấy anh đang đứng trước ô cửa sổ, sát sàn nghe điện thoại. Dáng người anh cao lớn thẳng tắp, cả người toát ra vẻ uy quyền khiến tôi đứng yên một chỗ, không nỡ lên tiếng. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh từ phía sau, cho tới khi anh quay đầu lại, tôi mới giật mình thu lại tầm mắt, giọng bình tĩnh bảo, em tới nộp báo cáo. Chồng tôi gật đầu. Anh nhận lấy báo cáo từ tay của tôi. Anh vừa cúi xuống xem báo cáo vừa bảo, em ăn chưa chưa? Em ăn rồi. Với cậu Quân à? Vâng, lúc em xuống căng tin thì gặp anh ấy, tiện thể đi cùng ăn trưa. Tôi cứ tưởng là anh sẽ không trả lời lại nữa, kết thúc vấn đề nhanh chóng như mọi lần. Nhưng lần này anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng chậm rãi, Như Ý, tôi cảm thấy em không nên quá thân thiết với người xa lạ. Tôi hơi đơ người, đang định phản bác anh Quân, chẳng phải là người xa lạ sao? Chẳng phải là người xa lạ. Nhưng rồi tôi chợt ngửi thấy mùi thuốc súng đang phảng phất quanh đây. Tôi cố tình nói, làm sao mà bằng anh được? Anh còn được người ta nấu cơm mang lên tận phòng cho ăn cơ mà. Tôi chưa từng ăn cơm của ai trong cái công ty này. Nghe vậy tim của tôi chợt đập nhanh một nhịp. Chẳng phải Thư Yến từng mang cơm đến cho anh sao? Tôi đang định hỏi rõ tường tận thì đúng lúc này tiếng cửa gõ vang lên. Rồi sau đó trưởng phòng nhân sự bước vào báo cáo công việc, nên tôi cũng xin phép về phòng làm việc. Chớp mắt lại thêm nửa tháng trôi qua. Công việc ngày càng nhiều nên nửa tháng nay tôi tăng ca suốt. Hôm nào hai vợ chồng cũng đến tối muộn mới về nhà. Hôm ấy sau khi tan làm, tôi liền đi cùng anh đến gặp đối tác nước ngoài. Buổi gặp được hẹn tại một quán nhà hàng cao cấp. Không gian được thiết kế như một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ. Ánh đèn vàng dịu lan khắp căn phòng, điểm xuyết là những bức tranh sơn dầu và điêu khắc đương đại. Vị đối tác người Pháp, ông Richard, là một người yêu nghệ thuật vô cùng. Trước khi buổi ký kết chính thức bắt đầu, ông đề nghị mở màn bằng một bản trình diễn piano. Chúng tôi đều lịch sự gật đầu. Một lát sau thì ánh đèn dần dịu lại, dọi thẳng về phía cây đàn grand piano ở trung tâm sảnh. Một người phụ nữ mặc áo đen bước ra. Tôi nghiêng người để nhìn rõ hơn, và rồi tim tôi khựng lại nửa nhịp vì không ngờ người ấy lại là Thư Yến. Cô ấy mặc chiếc váy lụa đen ôm sát tôn sáng, môi đỏ rượu vang, từng bước đi đều nhẹ nhàng như tiếng nhạc. Cô ấy ngồi xuống, điều chỉnh ghế, gạt tóc ra sau tai. Mọi hành động đều mềm mại và rất có ý thức rằng mình đang được theo dõi. Và đúng lúc bàn tay đặt lên trên phím đàn, cô ngước mắt lên, ánh mắt chợt khựng lại khi thấy tôi. Trong đáy mắt ấy không che giấu nổi sự sắc lạnh, như lưỡi dao nhỏ lướt qua người của tôi. Nhưng rồi khi ánh mắt cô ta dịch chuyển sang người đàn ông bên cạnh tôi, ánh mắt cô ta đã hóa mềm. Vẫn đôi mắt đó, nhưng phủ lên một tầng nước long lanh, vừa ngập ngừng vừa u buồn, như thể trong lòng đang giấu một ngàn điều chưa kịp nói. Đôi mắt biết cách khiến người khác thấy áy náy, thương hại, dù không rõ rốt cuộc là vì điều gì. Lúc ấy tôi vô thức liếc sang nhìn chồng mình. Anh vẫn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt không dao động, rừng rưng như thể gặp một người xa lạ. Khi những nốt nhạc dạo đầu vừa ngân lên trong không gian, bất ngờ một bàn tay vươn tới nắm lấy tay của tôi. Lòng bàn tay của anh rất ấm, những ngón tay thon dài, mạnh mẽ nhưng không hề vội vã, cứ vậy đan vào tay của tôi một cách an nhiên, tự nhiên tới mức khiến trái tim của tôi lỡ mất một nhịp. Tôi không biết chồng tôi có ý gì, nhưng tôi cũng mỉm cười siết chặt lại tay của anh. Khoảnh khắc ấy không biết trùng hợp hay là cố ý, tiếng đàn chật chạch đi một nhịp như một tiếng nước bị chặn giữa cổ họng. Nhưng anh không nhìn cô ta. Từ đầu tới cuối chỉ có tôi là người duy nhất được anh giữ lấy trong đôi mắt, trong lòng bàn tay. Thời gian trôi qua, khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng trong ánh mắt của Thư Yến, tôi thấy một cơn bão đang nén chặt. Cô ta cúi đầu chào rồi bước xuống sân khấu, đôi vai mảnh run lên nhẹ nhẹ. Đúng lúc này điện thoại của ông Richard reo lên. Nhân lúc ông ấy ra ngoài nghe điện thoại, tôi hỏi nhỏ anh: sao cô ta lại đánh đàn ở đây? Anh trả lời tôi bằng một nụ cười thờ ơ nhưng không hề liên quan đến bản thân. Em chạy ra hỏi cô ta đi. Tôi chưa dừng lại, giọng có chút mỉa mai: nhìn anh bên em thế này, cô ta có vẻ rất đau lòng. Anh có cần đi an ủi cô ta không? Tôi không có trách nhiệm an ủi người khác khi đau lòng. Anh vừa dứt lời thì ông Richard đi vào. Sau đó chúng tôi vừa vặn vừa nói chuyện. Ông Richard nói rất yêu nghệ thuật, nhưng buổi biểu diễn hôm nay vẫn còn một số lỗi nhỏ. Lần sau ông ấy sẽ mời bọn tôi tham gia buổi biểu diễn đẳng cấp hơn. Rồi đến phần quan trọng trong buổi hợp tác, tôi cẩn trọng mở tài liệu, lên tiếng trước thái độ thân thiện: về cơ bản, các điều khoản đã được thống nhất theo lộ trình ban đầu. Nếu ông không còn điểm nào cần điều chỉnh, tôi nghĩ là chúng ta có thể tiến hành ký kết. Ông Đích Cha nhướng mày cười nhàn nhạt: luật sư Như Ý, tôi rất ấn tượng với cách cô trình bày mọi thứ ở lần trước. Tuy nhiên tôi muốn trao đổi lại về điều khoản chia lợi nhuận. Với ảnh hưởng toàn cầu của tập đoàn tôi, tỷ lệ hiện tại là chưa tương xứng. Tôi hơi khựng lại. Tỷ lệ này chính tôi đã cùng bộ phận tài chính phân tích rất kỹ. Nếu nhượng bộ sẽ phá vỡ cấu trúc thương vụ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hiểu quan điểm của ông, nhưng chúng tôi đã căn cứ trên hiệu suất đầu tư và cam kết lâu dài. Nếu như thay đổi phần chia, có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kế hoạch tổng thể. Ông ta liền ngắt lời tôi: đôi khi để đạt được điều lớn hơn thì người ta cần phải biết linh hoạt. Tôi tin công ty cô không muốn đánh mất một đối tác như chúng tôi. Tôi hơi lúng túng. Thì đúng lúc này chồng tôi lên tiếng. Giọng anh trầm thấp nhưng sắc như lưỡi dao lướt nhẹ qua mặt nước: ông Đích Cha, tôi rất trân trọng thiện chí hợp tác từ phía ông, nhưng tôi e rằng ông đang nhìn vào con số mà quên mất bản chất thật sự của thương vụ này. Ông ta hơi cau mày. Anh không để ông ta có cơ hội chen vào, chậm rãi để tập tài liệu về phía đối tác. Đây không đơn thuần là một khoản sắt vốn, chúng tôi đang đưa cho ông một tấm vé thông hành để bước vào hệ sinh thái tài chính Đông Nam Á, nơi hàng loạt quỹ ngoại phải mất hàng năm trời vẫn chưa giặt chân vững vàng vì thiếu đối tác bản địa chiến lược phù hợp. Anh ngẩng đầu mắt không hề chớp. Tôi còn đang đưa cho ông một hệ sinh thái, mạng lưới phân phối, tư vấn pháp lý độc lập, hệ thống kiểm toán đạt chuẩn quốc tế, cùng đội ngũ điều phối đầu tư đã từng IPO thành công nhiều thương vụ trong ngành của ông. Và quan trọng nhất là chiến lược thoái vốn 3 năm với lộ trình định giá tăng dần, giúp ông không chỉ thu hồi vốn mà còn nâng hạng thương hiệu của mình trước các tập đoàn nhà đầu tư toàn cầu. Nếu ông chỉ nhìn thấy vài phần trăm lợi nhuận mà bỏ qua toàn bộ cấu trúc nâng giá trị thương hiệu dài hạn, thì có lẽ là chúng ta không cùng đẳng cấp trong cách nhìn nhận rủi ro và lợi ích. Nghe vậy, ánh mắt ông ta khẽ dao động nhưng vẫn cố nài nỉ thêm. Nhưng chỉ ít cũng nên có một số ưu đãi đi kèm. Tôi không cho thêm, tôi đổi lại 3 tháng truyền thông độc quyền. Chúng tôi sẽ đưa thương hiệu của ông phủ kín thị trường nội địa, chiếm lĩnh truyền thông trước khi các đối thủ kịp phản ứng. Khi họ còn đang định hình thị trường, ông đã ở vị trí dẫn đầu. Và đó là giới hạn cuối cùng. Nếu ông đồng ý, hợp đồng này có thể ký ngay tại đây. Lần này ông ta không chút chần chừ đáp. Tôi đồng ý. Tôi rất thích cái sự quyết đoán này của cậu, sếp Huy. Cảm ơn ông. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.